Chương 259, Phết Mùn. Long Hy Thược sau khi tỉnh lại, bầu không khí quỷ dị dị thường, nặng nề. Muốn là có thể lời nói, ta rất muốn cùng nàng lần nữa đọ sức một, có lẽ là nói hết trong lòng kiềm nén nghìn năm cảm tình, hắc hóa trạng thái xạ bờ trong thanh âm có một tia mềm nhẹ. Rất dễ dàng đây, có thể đêm nay là có thể gặp mặt cũng nói không chừng đấy chứ, khôi phục như cũ Long Hy Thược cười hồi đáp. Giao chắn thiếu nữ sừng sững ở trong gió nhẹ, nhìn mặt vườn trường, mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Long Hy Thược, khả năng đi ta rời đi trước, về sau lại ở chỗ này chiến đấu. Ta trước tra xét một tuần vây, không đợi Long Hy Thược mở miệng, thiếu nữ thân hình liền hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, hướng viễn phương lao đi. Thật đúng là cao ngạo nữ nhân này, Long Hy Thược xoay người, đối với còn đang nhìn làm trò hai nàng nói ra, tên kia cử động, ta là không phải có thể hiểu thành. Nàng xấu hổ hì hì, hai nàng không hẹn mà cùng nhìn nhỏ cười. Dường như đã kinh thiên đen không nhìn vẫn còn ở trong khi giao chiến hai gã sệ vạn, Long Hy Thược thân hình thuấn thiểm, rất nhanh là đến một cái kịch tình chẳng cảnh. Đang suy nghĩ gì đấy ngồi ở e mì giả trạch đạo trang nóc nhà, bằng mọi cách nhàm chán Long Hy Thược đã liếu cá A Khiếm, ngẩng đầu nhìn về phía lúc này đang lẳng lặng đứng bên cạnh hắc hóa trạng thái xa bờ, mà mẹ ỷ thì là dựa theo phía trước kế hoạch, ẩn thân ở Long Hy Thược một bên. Tựa hồ là bởi vì bây giờ không có nhân quan hệ, toàn bộ có thế tính là rộng rãi dinh thự ở an tĩnh bên trong lộ ra một loại tịch lệnh cảm giác. Giải quyết phía ngoài phòng cảnh báo kết giới một chút tìm chút thời gian, nhất là vì không can thiệp đến kết giới bình thường hoạt động còn muốn ở sau khi tiến vào làm xong tu bổ công tác. Tuy là ẹ mì giả sĩ dịu bản thân là nửa cái siêu ma thuật sư, bất quá cái này ẹ mì giả trạch hệ thống phòng ngự vẫn là thật không tệ. Là ở chỗ, một đời cái kia không biết tên ma thuật sư công lao đi. Không có chỉ là phát hiện cảm giác quen thuộc. Là vâng đúng sao, hắc hóa trạng thái xã bờ trả lời làm cho Long Hy Thược cảm giác mạc danh kỳ diệu. Dường như từ chính mình sau khi tỉnh lại, sự quan hệ giữa hai người vẫn như vậy. Thực sự không biết còn muốn duy trì liên tục tới khi nào, bên cạnh còn có mẹ ỷ cái này đèn lớn thao. Dì đỡ tóc dài vẫn là như vậy nhu thuận a, nhàm chán Long Hy Thược lại bắt đầu sờ soạng một bên dì đỡ mái tóc, đối với nàng như thác nước tóc tím, Long Hy Thược tựa hồ có một loại gần như manh mục yêu thích. Nhớ tới mẹ ỷ xinh xắn lỗ thai, Long Hy Thược không khỏi khẽ động. Đạp đạp bởi vì đã nhận ra có người đi lại thanh âm mà tỉnh hồn lại Long Hy Thược, không gì sánh được lãnh tĩnh, bình tĩnh thu hồi đã sắp muốn đưa ra tay, sửa sang lại một vạt áo của mình, thoạt nhìn. Chắc là nhà này nhà chủ nhân trở lại rồi đây, ngẩng đầu lên nhìn một chút, phát hiện thời gian đã kinh tiếp cận nửa đêm 12 giờ. Bất quá như đã nói qua, tiểu tử này mệnh thật đúng là đại, thật không biết hắn là làm sao tránh được lần này chén thánh chiến tranh trong lạn sơ đuổi giết, không hổ là nhân vật chính. Long Hy Thược hướng về phía trước dựng lên ngón tay, thật là nặng mùi máu tươi hắc hóa trạng thái xạ bở ló nhìn thoáng qua mái hiên hành lang sau lại rụt trở về. Nhà này chủ nhân chính là ở trường học bên kia ngoại ý muốn xông vào người thường sao hử, đồng thời cũng là lần này chén thánh chiến tranh tham chiến. Nhân viên, bất quá cho tới bây giờ hắn còn không có triệu hồi ra sệ vạn là được. Nhún vai, Long Hy Thược đã liếu cá A Khiếm, hôm nay muộn chính là kỳ hạn cuối cùng, nếu như hắn còn không có thuộc về mình sệ vạn có thể trực tiếp xuất cục. Ngược lại lệnh chú là có thể rời đi. Master muốn đối với người bình thường xuất thủ sao, hắc hóa trạng thái xạ bở thanh âm tựa hồ có hơi lưỡng lự, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kiên định. Không bài trừ loại khả năng này, người cuối cùng sẽ vạn ta rất lưu ý, Long Hy Thực trầm giọng nói rằng, bất quá, nếu như hắn qua đêm nay còn không có triệu hoán sẽ vạn lời nói, như vậy ta sẽ xuất thủ lấy đi tay hắn lệnh chú, nếu như bị khác Master lấy đi ta nhưng là sẽ rất đau đầu. Xin lỗi ừ làm sao vậy, đối với hắc hóa trạng thái xã bờ đột nhiên nói xin lỗi, Long Hy Thược hơi nghi hoặc một chút được tà liếc mắt nhìn hắn. Hoài nghi suy nghĩ của ngươi, rất xin lỗi. Hắc, loại chuyện nhỏ này như vậy tính toán làm cái gì a, đối với một người cao y chù nở dê loa y kia nghiêm túc cá tính thật sự là không có cách, vì vậy Long Hy Thược chỉ có thể thở dài trang bị không nghe được, ta lại không thèm để ý. Hơn nữa ngươi bây giờ mới có thể đoán ra vị cuối cùng sẽ vạn thân phận hắc hóa trạng thái xã bở trầm mặc không nói, thế nhưng Long Hy Thược rõ ràng thấy nàng nắm chặt kiếm trong tay. Lắng hai nghe gian nhà mặt cái kia rõ ràng trầm trọng tiếng bước chân của, đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, ẻ mì ra đại trạch vòng ngoài kết giới đã bị người một hơi đột phá tiến đến. Là muộn ở trường học thời điểm, thấy tên kia ăn mặc màu lam đậm khinh giáp chiến phục nam tử, khoe miệng mang theo dếu cợt treo lên, cho người cảm giác thật giống một đầu thô bạo dã thú. Tay hắn là một cây khoảng chừng dài 2 thước xích sắc trường thương. Bởi vì ẩn thân chú ngữ thêm Long Hy Thược cùng hắc hóa trạng thái xã bở đều nằm ở ẩn nấp cha NZHI, cho nên lúc này đại khái tâm tư chỉ đặt ở truy sát ẹ mì giả sỉ dịu người tên này sẽ vạn cũng không có phát hiện tung tích của chúng ta, vậy vệ lấy đi vào trong phòng. Long Hy Thược ngẩng đầu lên, vừa lúc được rồi hắc hóa trạng thái xạ bở mang theo điều tra ý tứ hàm xúc ánh mắt. Vì vậy, khẽ lắc đầu một cái. Không cần ta xuất thủ sao, Master? Tạm thời không cần, trước nhìn kỹ hắn nói đi, vị này Master có thể không phải người bình thường. Nhân vật chính á ử Long Hy Thược đứng lên, phương kèm theo rào rào một trận thủy tinh giòn vang, một người từ mà trong nhà lật đi ra, trên mặt đất lăn 2 vòng sau mới xem như miễn cường đứng lên. Sau đó ngay lập tức sẽ xoay người huy động trong tay giống như là côn thép một dạng đồ đạc vừa lúc đem đuổi sát theo lạn sở trường thương đánh trở về. Xoát một tiếng, một đạo mũi tên ánh sáng màu trắng từ đầu ngón tay bắn ra, thế nhưng tốc độ không phải rất nhanh, lạn sở đang kinh ngạc một cái sau đó, liền nhanh chóng tránh ra. Là tả, lại là mấy đạo quang tiễn. Cái gì tựa hồ là thật không ngờ phía sau sẽ có người đánh lén. Vốn là muốn truy kích hẹ mì giả sỉ dịu lạn sở chợt một trận, tiếp lấy mũi chân đạp đất, cưỡng chế tính đem chạy như bay về phía trước thân thể lạc hướng. Long Hy Thược quỷ dị cười, hai tay run lên, lại là một vòng bay vụt, bất quá trải qua 2 lần bắn trụ, cũng là thành công đem lạn sở từ công kích hẹ mì giả sỉ dịu góc độ cao nhất bên trong ép ra ngoài. Người này tạm thời đối với ta rất hữu dụng đây không nhìn đối phương kinh người sát khí, Long Hy Thược phất phất tay. Thân hình từ mái hiên rơi xuống đến, đồng thời hắc hóa trạng thái xạ bở cũng đứng ở bên người của hắn. Sẽ vàng không, xem bộ dáng là Master lạn sở chứng kiến hắc hóa trạng thái xạ bở sau đó, xác nhận trong lòng phỏng đoán. Sách, không nghĩ tới hôm nay vận khí không tệ đây, dĩ nhiên gặp nhiều như vậy đối thủ khẽ gắt một tiếng. Lam Y Lìa lạn sở xích hồng sắc nhãn quan sát Long Hy Thược một phen, sau đó gợi lên khoẻ môi, nói như vậy, trở ngại đến rồi hành động của ta, như vậy. Đem ngươi coi là địch nhân cũng không quan hệ chứ Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là nhẹ giọng hô một tiếng, xạ bờ hắc hóa trạng thái xạ bờ thân hình trong nháy mắt tăng vọt, mang theo huyết tinh ý kiếm phong một mạch đâm đối diện. Lạn sở.